Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Nửa bước trảm linh. Ta ở kiếp trước chính là cao cao tại thượng thiên long tiên tôn uy trấn cửu thiên chư giới, bây giờ sống lại một đời, ý chí của ta vẫn như cũ siêu thoát cửu thiên, lần này nhân sinh ta vẫn là phải tự mình làm chủ, không thể để ngoại nhân đem khống, ta cần có là tự do, con đường của ta là một đầu nhân sinh lữ trình, đường của ta chính là phương hướng, thuận cái phương hướng này đi xuống truy tìm chân lý, trưởng khống tự do, có được tự tại. Mệnh ta do ta không do trời. Để trời đều không thể che đậy ánh mắt của ta, cửu thiên chư giới đều không thể ngăn cản bước chân của ta. Ta đem trở lại đỉnh phong, diệt sát cường địch, tìm về chân ngã. Cái này chính là ta một thế này trảm linh ý chí. Ý chí của ta siêu thoát cửu thiên, cái này chính là đường của ta. Tần Thiên đột nhiên ánh mắt lộ ra minh ngộ, hắn sống lại một đời, tu thành hoàn mỹ cảnh giới, bây giờ tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ một thế này trảm linh ý chí. Tại hắn minh ngộ cái này một cái chớp mắt, Tần Thiên thể nội tu vi sát na oanh minh, cảnh giới của hắn bỗng nhiên lần nữa kéo lên, động thiên thế giới trực tiếp bạo phát ra sáng chói sắc thái. Giống như Tần Thiên suy nghĩ, tại thời khắc này quyết định hắn tu vi vận chuyển, tại hắn suy nghĩ thông suốt sát na. Ầm ầm. Tần Thiên thân thể chấn động, thân thể bạo phát ra sáng chói kim quang, hắn động thiên thế giới trong khoảnh khắc mở rộng mà ra, trực tiếp đem toàn bộ thời không chi đỉnh nội bộ không gian bao quát, sau đó xông ra thời không chi đỉnh, đem tầng thứ hai dị độ không gian đồng dạng bao gồm. Loại này bao quát, vô thanh vô tức, căn bản không có bất kỳ yêu ma cùng oan hồn phát giác. Cho dù là thân trong thời không chi đỉnh huyền thanh tử các loại giới vương cảnh đại năng cũng không có phát giác được giờ khắc này biến hóa. Lại nói tiếp, Tần Thiên thần niệm đã xông ra tầng thứ hai dị độ không gian, vậy mà xuất hiện ở hỗn loạn tinh vực chỗ sâu thời không bên trong. Thông suốt, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt. Trong chốc lát, giữa thiên địa, phảng phất tất cả quang mang đều hội tụ tới, thình lình hóa thành một cây đao. Không phải nói là một cây đao hư ảnh. Phi thường mơ hồ, nhưng là lại vô cùng to lớn, vậy mà vượt ngang toàn bộ hư không, vô biên vô hạn, tựa như ẩn chứa thiên địa đại đạo hư ảnh chi đao. Thanh này mơ hồ đại đao có được Tần Thiên toàn bộ tu vi, trong đó có hắn một thế này toàn bộ thần thông lực lượng, cùng hắn ở kiếp trước đối với tu đạo kiến giải, còn có hắn làm người hai đời chấp nhất ý chí. Nhìn xem thanh này mơ hồ không rõ hư ảnh đại đao, Tần Thiên phảng phất thấy được chính mình. Tại cái này một cái chớp mắt, Tần Thiên nội tâm không vui không buồn, phảng phất quên đi hết thảy, duy chỉ có còn lại trong lòng của hắn kiên định cùng chấp nhất đối với đại tự tại truy cầu. Sau đó, cây đao này nhẹ nhàng khẽ động. Đang động sát na, một cỗ không cách nào hình dung khí tức kinh thiên mà lên, này khí tức mạnh mẽ. Một nháy mắt tựu xuyên thấu toàn bộ hư không, trực tiếp trao đổi tối tăm trời xanh, liên tiếp thương không. Từ xa nhìn lại, tại hỗn loạn tinh vực thời không bên trong có một đạo quang mang cùng thiên địa chiếu rọi, rõ ràng sâu trong vũ trụ đều là hắc ám, nhưng là tại cách này một cái chớp mắt, phảng phất, giờ khắc này toàn bộ hỗn loạn tinh vực đều biến thành ban ngày. Ở trong nháy mắt này ở giữa, toàn bộ hỗn loạn tinh vực trảm linh đại năng sắc mặt đều là đại biến, nhao nhao nhìn lại. Cái gì? Có người ngưng tụ trảm linh chi đao bước vào trảm linh cảnh. Làm sao có thể? Đến cùng là ai? Chỉ là thanh thứ nhất trảm linh đao liền đưa tới như thế thiên địa dị biến. Rất nhiều trảm linh đại năng từ hỗn loạn tinh vực từng cái tinh cầu cùng không gian bên trong bay ra, bọn hắn đều nhao nhao phát giác. Đều đang nhìn cái kia thanh vượt ngang vô số thời không kinh khủng tự đao, nhìn thấy cái kia thanh mơ hồ không rõ trảm linh chi đao hư ảnh về sau, đều sắc mặt cùng nhau đại biến càng có rung động. Đây là... Không, đây không phải chân chính trảm linh chi đao, mà là nửa bước trảm linh hư ảnh chi đao. Không thể tưởng tượng nổi. Thật thật bất khả tư nghị, ta xưa nay không từng gặp nửa bước trảm linh ngưng tụ mà thành hư ảnh chi đao. Vậy mà có thể dung chuyển thiên địa quy tắc, đến cùng là ai? Không có khả năng, hỗn loạn tinh vực, vậy mà lại xuất hiện lớn như thế mới. Đồng thời cửu tiêu tiên cung bên trong rất nhiều trảm linh đại năng đều hoàn toàn biến sắc, lộ ra không cách nào tin chi sắc, bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hỗn loạn tinh vực, cho dù lấy bọn hắn thân là trảm linh đại năng định lực cũng tại lúc này nghẹn ngào. Cái kia thanh khổng lồ trảm linh chi đao hư ảnh, xuyên thấu bầu trời, xông vào tinh hà, dung nhập tinh không bên trong, vậy mà làm cho tinh không bên trong tất cả tinh thần đều cải biến vị trí, phát ra trận trận tinh quang tổ hợp thành một thanh tinh không đao. Cây đao này chiết xạ đến toàn bộ trung ương đại thế giới. Lập tức, làm cho trung ương đại thế giới tất cả trảm linh đại năng, bọn hắn tất cả mọi người ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy, tại trên trời cao có một thanh vô cùng to lớn trảm linh chi đao hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức của đại đạo từ trên trời giáng xuống quán trú đến cây đại đao kia bên trong. Mới vẹn vẹn nửa bước trảm linh đại đao hư ảnh, vậy mà liền đủ để dẫn động tinh không chi biến, người này đến cùng lĩnh ngộ là cái gì đạo? Đạo hữu trước sau càng có lớn nhỏ, người này nói. Đến cùng là cái gì? Lại có thể để tinh không đều vì hắn ngưng kết thành thiên đao, không thể tưởng tượng nổi. Thiên đao chính là chân chính thiên chi đại đạo. Ta trung ương đại thế giới, vậy mà xuất hiện thiên tài như thế. Đông đảo trảm linh đại năng lúc đầu chuẩn bị tiến về kia một chỗ hư không, nhưng là bọn hắn tiếp lấy sắc mặt đại biến, lập tức ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, thần sắc hãi nhiên. Bởi vì rất đơn giản, bọn hắn không thể tiếp tục tới gần đại đạo giáng lâm thời điểm, cho dù là trảm linh đại năng tới gần cũng muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm ấm. Tần Thiên nội tâm không vui không buồn, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành tiên nhân chân chính, thần niệm mở rộng đến toàn bộ hỗn loạn tinh vực, hơn nữa còn tại tiếp tục huyết trương. Bất quá, Tần Thiên cũng không phải là loại kia khống chế không nổi mình nội tâm người, hắn lập tức liền đem huyết trương thần niệm thu hồi, sau đó, tại đỉnh đầu của hắn chỗ chậm rãi có một tòa khổng lồ minh mông tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm môn hộ. Tiên giới đại môn. Không sai, chỉ cần là tu sĩ bước vào trảm linh cảnh giới đều sẽ xuất hiện dạng này một cánh cửa, bất quá Tần Thiên cánh cửa này cũng không rõ ràng, lộ ra mơ hồ, ý vị này, hắn vẫn không thể nào bước vào trảm linh cảnh giới, mà là bước vào nửa bước trảm linh cảnh giới. Cho dù chỉ là nửa bước trảm linh, Tần Thiên ngưng tụ ra cái này thanh thứ nhất trảm linh đao, lại kinh thiên động địa. Uy năng! Thậm chí ngay cả chân chính trảm linh đại năng ngưng tụ ra thanh thứ nhất đao cũng không sánh nổi. Hô! Tần Thiên suy nghĩ, rốt cuộc trở về, hắn thần niệm triệt để thu liễm về tới thể nội. Trên bầu trời cái kia thanh to lớn vô cùng trảm linh hư ảnh đại đao bỗng nhiên co rụt lại, sau đó trực tiếp tiêu tán, hóa thành một vệt ánh sáng, xuyên thấu không gian, xuyên thấu dị độ không gian bình chướng. Xuyên thấu thời không chi đỉnh trực tiếp không có vào đến Tần Thiên trong mi tâm. Xuất hiện ở hắn động thiên thế giới bên trong, hóa thành một thanh tinh xảo tản mát ra đáng sợ khí tức tinh xảo hư ảo tiểu đao. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1042. Tiến hành khống chế. Đồng thời, Tần Thiên động thiên thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm rộng lớn, so trước đó rộng lớn gấp 2 có thừa. Mà lại động thiên thế giới tinh bích trở nên càng dày, một cỗ càng thêm dư giả sinh cơ từ trong đó tán phát ra. Chỉ kém nửa bước cuối cùng, hắn liền có thể triệt để bước vào trảm linh cảnh. Sau đó, động thiên thế giới liền có thể bị hắn cô đọng thành chân chính tiểu thế giới. Đến lúc đó, dạng này thể nội tự thành thế giới, có thể sống người. Nửa bước trảm linh đáng tiếc. Tần Thiên mở mắt trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn vốn đang ôm một tia hy vọng nhìn có thể thành công hay không bước vào trảm linh. Hiện tại chỉ có thể bước vào nửa bước trảm linh, là trong dự liệu của hắn, lại như cũ cảm thấy vẻ thất vọng. Bước vào nửa bước trảm linh, Tần Thiên tuổi thọ cũng lần nữa bắt đầu tăng lên. Lần này chỉ là tăng lên 3 vạn năm. Hiện tại hắn tuổi thọ thẳng tới 18 vạn năm. Đồng thời Tần Thiên lực lượng trở nên càng khủng bố hơn, hiện tại hắn ngưng luyện thanh thứ nhất Trảm Linh Đại Đao hư ảnh, bước vào nửa bước Trảm Linh cảnh giới, nhưng hắn lực lượng so trước đó lại là mạnh mẽ gấp hai. Có thể nói, hiện tại Tần Thiên chỉ là nửa bước Trảm Linh cảnh, nhưng là hắn tự thân lực lượng lại có thể so với chân chính Trảm Linh cảnh sơ kỳ cường giả. Một khi hắn đem động thiên thế giới cô đọng thành chân chính tiểu thế giới, chỉ sợ đến lúc đó có thể là đối thủ của hắn, sẽ lác đác không có mấy. Nửa bước Trảm Linh, lay động đất trời đại đạo Trảm Linh chi đao. Chủ nhân, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Thiên phú như vậy, ta chưa từng nghe nghe. Thời không chi đỉnh bên trong, hiện tại Huyền Thanh Tử bọn hắn tất cả mọi người đã biết Tần Thiên thành công bước vào nửa bước Trảm Linh sự tình. Huyết Bức lão tổ một mặt rung động, không dám tin, nỉ non nói. Nửa bước Trảm Linh ngưng tụ ra Trảm Linh chi đao hư ảnh, liền có thể dẫn động thiên địa đại đạo lực lượng, loại thiên phú này tương lai thành tựu tiên nhân, khẳng định là ván đã đóng thuyền. Chủ nhân, bây giờ lực lượng của ngươi đã có thể so với Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, chờ ngươi một khi bước vào Trảm Linh cảnh, chỉ sợ thực lực trực tiếp có thể sánh vai Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo cái chủng loại kia cấp bậc. Phệ Hồn Thánh Thú hưng phấn vô cùng. Thân hình của nó lập tức từ người áo đen biến thành một đoàn hắc vụ, lại từ hắc vụ biến thành người áo đen, kích động không thôi. Không sai, đến lúc đó chủ nhân ngươi thực lực cường đại như thế, lại thêm chúng ta đến lúc đó cảnh giới cũng đột phá, khi đó toàn bộ tu chân giới còn có ai là đối thủ của chúng ta? Huyền Thanh Tử mấy người cũng là hưng phấn không thôi. Như vậy, ngược lại là đem ba cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung ba người đệ tử hạ gần chết. Bọn hắn trước đó nguyên thần bị Dương Thiên Thần Hoàng trấn áp, cũng không có giết chết, hiện tại Dương Thiên Thần Hoàng bị thế giới chi thụ hấp thu. Hóa thành quả thần thông bị Tần Thiên luyện hóa, ba tên này nguyên thần tự nhiên cũng chuyển rời đến Tần Thiên nơi này, bị Tần Thiên trấn áp lại. Đáng sợ! Thật là đáng sợ, lúc đầu thần tộc thần hoàng giấu ở chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung, liền đầy đủ để cho người ta cảm thấy chấn kinh, mà bây giờ, vậy mà xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt, hắn lại có thể chém giết thần tộc cường giả, mà lại trên người hắn còn có được thế giới chi thụ, dạng này người... Làm sao lại giấu ở ta Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong? Hắn hiện tại đã bước vào nửa bước Trảm Linh cảnh, đợi một thời gian khẳng định sẽ kinh thiên động địa. Cái kia khuôn mặt che lớp đệ tử trong lòng phát ra thét dài, tâm tình vô cùng hoảng bét, trong lòng phát ra cuồng loạn gầm rú. Thân thể của hắn bị chấn động đến vỡ vụn, nhưng nguyên thần vẫn còn, cho nên bọn hắn cũng sẽ không chết. Vị sư đệ này, tha mạng a, mới vừa rồi là chúng ta không hiểu chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng, tha chúng ta cũng không muốn. Cái kia dáng người mập mạp, đội nón chân truyền đệ tử trong mắt bỗng nhiên nhất chuyển, vội vàng cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ? Hừ, ngươi cảm thấy cầu xin tha thứ hữu dụng không? Các ngươi nhất định phải chết, bất tử, bí mật của ta chẳng phải là bại lộ. Bất quá các ngươi trên người điểm cống hiến, đan dược còn có pháp bảo đều muốn thuộc về ta. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, không chút nào để ý tới cái này ba người đệ tử cầu xin tha thứ. Sau đó hắn trực tiếp dùng đại từ bi tâm chú Phật quang bỗng nhiên chiếu xạ, cái này ba người đệ tử lập tức bị độ hóa. Thế là cái này ba người đệ tử ngoan ngoãn kính dâng ra thân phận của mình ngọc bài bên trong điểm cống hiến. Tiếp lấy Tần Thiên đem Phật quang thu hồi, cái này ba người đệ tử lại khôi phục thanh tỉnh, sau đó Tần Thiên bỗng nhiên đấm ra một quyền trực tiếp đem cái kia dáng người mập mạp, đội nón chân truyền đệ tử nguyên thần đánh nổ, hóa thành cuồn cuộn cuộn trào năng lượng. Sau đó Tần Thiên đem hắn nguyên thần năng lượng cho Thiên Y Tuyết hấp thu. Thiên Y Tuyết cảnh giới thực lực, lập tức đã đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ tình trạng. Mà lại, cái này đệ tử sở học sẽ thần thông Thiên Ý Tuyết cũng lập tức học xong. À, ghê tởm Tần Ngọc, ta nhớ ký ngươi tên, ta vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy người đệ tử kia bị Tần Thiên trực tiếp đánh nổ, mặt khác một người đệ tử lập tức điên cuồng gào thét. Loại kiến cỏ tầm thường. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đồng dạng một chưởng đem nó đánh nổ, đem nó nguyên thần năng lượng đánh vào Hồ Yêu tiểu thất trên thân, để thực lực của nàng cũng tiêu thăng đến hóa thần cảnh trung kỳ. Không, ngươi không thể giết ta, phụ thân của ta là Giáng Tiêu Điện phó điện chủ, là Trảm Linh đại năng cường giả, ngươi giết ta về sau, hắn nhất định sẽ triệt để truy tra, đến lúc đó khẳng định sẽ truy xét đến trên người của ngươi, không bằng ngươi thả ta, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm bí mật. Liền nói mình là đi vào tầng thứ hai dị độ không gian, đụng phải lợi hại yêu ma, bị đánh phát nổ nhục thân. Kia khuôn mặt che lấp chân truyền đệ tử vội vàng cầu xin tha thứ. Nghe vậy, Huyền Thanh Tử nhẹ gật đầu, có chút ngưng trọng nói ra. Hắn nói không sai, phụ thân của hắn đích thật là Giáng Tiêu Điện phó điện chủ, thực lực mạnh hơn ta, chính là Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng, kia hai người đệ tử giết cũng liền giết, cái này đệ tử nếu là bị giết, khẳng định sẽ bị truy sát, cũng không so mặt khác hai cái không có bối cảnh đệ tử. Đã Huyền Thanh Tử đều nói như vậy thì chứng minh cái này đệ tử nói tới bất giả. Đón lấy Tần Thiên trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, nói ra. Không tệ, như vậy cái này đệ tử đích thật là không thể giết, muốn tiến hành khống chế, mà lại hắn tại Xích Tiêu Điện trông coi, đối với ta về sau tiến vào Xích Tiêu Điện có trợ giúp rất lớn. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên ngón tay liên tục chỉ vào, một cỗ đặc thù lực lượng tại đầu ngón tay của hắn bên trong toát ra. Đón lấy cái này một cỗ đặc thù lực lượng, hội tụ thành một vệt ánh sáng phù, thẩm thấu đến cái này đệ tử trong nguyên thần, hóa thành cấm chế, chăm chú đem nó quấn chặt lấy. Tần Thiên cũng không dùng đại từ bi tâm chú Phật quang đem nó độ hóa, bởi vì một khi độ hóa, là phi thường dễ dàng bị cái khác đại năng cường giả nhìn ra được. Đi thôi, hôm nay liền bỏ qua ngươi, bất quá về sau ngươi cần phải hiểu chúng ta, ta đã tại nguyên thần của ngươi bên trong bố trí cấm chế, nhất cử nhất động của ngươi đều tại trong lòng bàn tay của ta, ta tin tưởng ngươi về sau hẳn là minh bạch làm thế nào. Trong lúc nói chuyện, Tần Thiên vung tay lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1043. Săn giết yêu mà. Thấy thế, khuôn mặt này che lớp chân truyền đệ tử liền vội vàng gật đầu, nói. Vâng vâng vâng. Đa tạ ăn không giết, về sau ta nhất định hảo hảo đương đại nhân nô tài, không dám có hai lòng. Nói. Cái này đệ tử nguyên thần khẽ động. Hóa thành một đạo quang ảnh biến mất tại tầng thứ hai dị độ không gian. Hắn rất nhanh liền đi tới tầng thứ nhất, lúc này mới dừng lại. Chợt, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc dữ tợn, trong lòng đang gầm thét lấy. Ghê tởm quá ghê tởm, Tần Ngọc, ngươi tên xuất sinh này, ngươi làm hại ta đã mất đi nhục thân, đã mất đi tất cả điểm cống hiến cùng đan dược. Ta muốn đi tố giác ngươi, triệt để tố giác ngươi, nói như vậy. Ta sẽ đạt được vô cùng tận chỗ tốt, hừ, ngươi trên người ta bố trí tới cấm chế, phụ thân ta nhất định sẽ giúp ta giải trừ, Cửu Tiêu Tiên Cung lớn như vậy, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ cấm chế, có thể giải mở có khối người. Hắn căn bản không biết, ngay tại trong lòng như thế xít lên một tiếng. Đột nhiên, hắn nguyên thần phía trên quấn quanh lấy kia một vệt ánh sáng phủ, đột nhiên phát ra một thanh âm. Hừ. Ta liền biết ngươi xảy ra ngươi phát ngươi cho rằng ta gieo xuống cấm chế sẽ như vậy đơn giản. Nói cho ngươi, ta cấm chế chính là giữa thiên địa nhất đẳng thần diệu pháp môn, chỉ cần trong lòng ngươi khẽ động, ta liền sẽ biết ngươi suy nghĩ cái gì, hiện tại, ta liền cho ngươi một cái cảnh cáo, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Đạo này thanh âm chính là Tần Thiên thanh âm. Nương theo lấy Tần Thiên thanh âm vang lên. Chỉ gặp kia chỉ riêng phù cấm chế bỗng nhiên co vào. Nhất thời kia khuôn mặt che lớp chân truyền đệ tử cũng cảm giác được nguyên thần của mình kém chút nổ tung. Hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, gào lên. À, không muốn a chủ nhân, ta sai rồi, ta biết sai, van cầu ngươi tha ta. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương tại nguyên thần của mình bên trong bố trí tới cấm chế. Vậy mà có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể biết mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, đối phương liền có thể biết mình suy nghĩ cái gì. Bởi như vậy, mình căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đây là đạo thuật gì? Vậy mà như thế thần kỳ. Đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. hừ, ta ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, không biết sẽ nhiều ít tiên đạo pháp môn, phương pháp này chỗ thần kỳ, chính là hắn chỉ cần trong lòng tưởng tượng, ta liền có thể cảm giác được hắn suy nghĩ cái gì, sau đó có thể viễn trình điều khiển kia chỉ riêng phù lực lượng, đem hắn nguyên thần triệt để bảo tạc. Tần Thiên trong lòng cười lạnh không thôi. Đón lấy cái kia khuôn mặt che lấp chân truyền đệ tử, liền tràn ngập sợ hãi rời đi. Bất quá trải qua chuyện này về sau, hắn là cũng không dám lại đồng ý đồ xấu. Rất đơn giản, cái mạng nhỏ của hắn trưởng khống trong tay của đối phương, một khi hắn có cái gì ý đồ xấu, đối phương liền có thể tâm niệm vừa động, đến lúc đó hắn đem hôi phi yên diệt. Chủ nhân tiếp xuống làm sao bây giờ? Làm sao kế hoạch an bài? Phệ hồn thánh thú hỏi. Ngươi kiểm lại một chút kia Dương Thiên Thần Hoàng cùng kia 10 cái thần vương lưu lại rất nhiều pháp bảo cùng đan dược, còn có trên người hắn điểm cống hiến, ta đã lần này đi tới dị độ không gian, tự nhiên là muốn chém giết một chút yêu ma trở về, nhiều đổi lấy một chút điểm cống hiến, Cửu Tiêu Tiên Cung điểm cống hiến thế nhưng là một cái tốt, về sau cần dùng đến điểm cống hiến địa phương còn nhiều phải là. Tần Thiên nói đột nhiên xa xa một quyền, hướng phía trước hư không đánh ra. Tại cách hắn ở ngoài mấy ngàn dặm bên trong hang núi kia tu hành đầu châu yêu ma đột nhiên lập tức bị một cỗ lực lượng chống giống đánh trúng tất cả tư duy, một chút liền bị xóa bỏ, biến thành một bộ xác không. Tần Thiên bước vào nửa bước chạm linh cảnh, hiện tại hắn lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Trong giới vương cảnh, hắn chính là tuyệt đối vô địch, liền xem như gặp chạm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả. Hắn cũng không sợ chút nào, bằng vào tự thân lực lượng cùng đông đảo pháp bảo áp chủ bài, hắn thậm chí còn có nắm chắc có thể chém giết chạm linh cảnh sơ kỳ đại năng. Cho nên hiện tại cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, Tần Thiên xa xa một quyền, liền trực tiếp đem nó phong ấn, xóa đi thần trí, đối phương biến thành một cái xác không. Tần Thiên đem đầu này đầu châu yêu ma thân thể chứa, hắn muốn đem đầu này yêu ma thi thể mang về đổi lấy điểm tống hiến. Tầng thứ hai này dị độ không gian yêu ma thực lực cũng không tính cường đại, bất quá cũng coi như có thể, dùng để hối đoái điểm cống hiến cũng coi như không tệ. Nơi này đơn giản chính là một cách điểm cống hiến đất tập trung, mặc cho ta tác thủ. Âm ấm. Đón lấy Tần Thiên bước ra một bước, vận chuyển thôn phệ pháp tắc, thiết cát pháp tắc, ngũ hành pháp tắc. Ba loại pháp tắc lực lượng toàn lực thi triển đi ra, đồng thời thân hình một cái di động chính là mấy ngàn dặm, mấy cái lấp lóe, liền đem hơn vạn dặm không gian đều bao gồm. Ầm ầm. Trong chốc lát, tầng thứ hai dị độ không gian, liền xuất hiện một cái giết chóc phong bão tai nạn trực tiếp giáng lâm toàn bộ tầng thứ hai dị độ không gian. Phanh phanh phanh. Trọn vẹn mấy ngàn yêu ma thực lực từ kim đan cảnh đến đồng tư cảnh không giống nhau. Phương viên hơn vạn dặm yêu ma toàn bộ đều bị trực tiếp giết chết, cuốn vào đến Tần Thiên thi triển ra ba loại lực lượng pháp tắc hội tụ mà thành giết chóc trong gió lúc. Bọn chúng thần trí trong khoảnh khắc liền bị xóa đi, sau đó thi thể bị Tần Thiên thu lấy. Rất nhanh thời không chi đỉnh bên trong một chỗ không gian bên trong yêu ma thi thể chồng chất như núi. Cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, Tần Thiên liền đem lấy tự thân làm trung tâm. Phương viên hơn vạn dặm yêu ma toàn bộ giết đến sạch sẽ, một điểm hung hãn tà ác khí tức cũng không có. Hắn đơn giản chính là một đài to lớn cối xay thịt, một tôn đến từ địa ngục tử thần tại tùy ý thu hoạch sinh mệnh. Nếu là Tần Thiên không có bước vào nửa bước chạm linh, hắn coi như có thể làm được dạng này cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà bây giờ bước vào nửa bước chạm linh về sau, Tần Thiên thực lực cường đại quá nhiều, những yêu ma này coi như số lượng lại nhiều thực lực mạnh hơn cũng ngăn không được Tần Thiên một lần công kích. Cái này phương viên vạn dặm bên trong cũng có 10 cái đến từ Cửu Tiêu Tiên Cung một chút đệ tử tại săn giết yêu ma, Tần Thiên công kích cũng không có lan đến gần bọn hắn, khi bọn hắn nhìn thấy trường hợp như vậy xuất hiện, nhao nhao đuổi tới rung động không thôi. Là chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung đại năng cường giả tới săn giết yêu ma rồi sao? Trong lòng bọn họ nhao nhao toát ra ý nghĩ như vậy, tâm thần cảm thấy vô cùng kính sợ cùng kích động, bất quá nhưng không ai biết cái kia đại năng cường giả ở nơi nào. Bất quá! Cũng là như thế thời gian mấy hơi thở to lớn sát lục khí tức, rung động chú đóng ở tầng thứ 2 dị độ không gian chỗ sâu một chút yêu ma đại quân. Bên ngoài hai vạn dặm, vô số quang hoa ngút trời mà lên, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít yêu ma cùng các loại oan hồn đại quân bay lên. Những yêu ma này oan hồn, nghiêm chỉnh huấn luyện, riêng phần mình đứng thẳng phương vị, liên tiếp thành cách này đến cách khác đại trận. Dưới tình huống bình thường, năm cái âm dương cảnh cường giả không làm gì được một cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng là, nếu là thông qua trận pháp cân đối, bố trí đại trận, nghiêm chỉnh huấn luyện, đem pháp lực thần thông đều xuyên qua một chỗ, vậy liền khác biệt, như thế liền có thể chống lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1044. Nhất cử đánh tan. Chi này trú đóng ở tầng thứ 2 dị độ không gian chỗ sâu yêu ma đại quân khoảng chừng 10 vạn. Trong đó cấp thấp nhất là kim đan cảnh yêu ma cường đại nhất, có số ít mấy cái đạt đến tạo vật cảnh sơ kỳ. Mấy cái kia tạo vật cảnh sơ kỳ yêu ma cường giả, xuất lính lấy 10 vạn yêu ma cùng oan hồn đại quân, vọt ra. Rất nhanh liền bố trí mấy chục tòa đại trận. Một tòa kết nối một tòa, ma khí không ngừng sôi trào. Sau đó thế mà ngưng tụ ra từng cái to lớn cử ma, hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đến. Có chút ý tứ, những yêu ma này trận pháp phối hợp lại ngược lại là có chút huyền diệu, hết thảy có 24 trận pháp. Mỗi một tòa trận pháp đều sẽ biến hóa ra một tôn ma thần, liên hợp cùng một chỗ, đủ để ngăn chặn Trảm Linh đại năng. Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra những yêu ma này trận pháp chỗ huyền diệu. Bất quá, những trận pháp này liên hợp lại, đủ để ngăn chặn Trảm Linh đại năng, nhưng lại ngăn cản không nổi Tần Thiên. Rất đơn giản. Tần Thiên mặc dù chỉ là nửa bước Trảm Linh, nhưng hắn lực lượng cùng bình thường Trảm Linh sơ kỳ đại năng không có gì khác biệt. Mấu chốt nhất là, hắn biết như thế nào tùy tiện phá mất dạng này trận pháp. Chỉ gặp Tần Thiên trực tiếp tay giơ lên, hắn không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, trực tiếp là xa xa một bàn tay vỗ xuống đi. Cầm long thủ. Cái này to lớn bàn tay màu vàng ấm, lớn như núi cao thiên long thanh âm trận trận gào thét. Mang theo đáng sợ khí tức, phảng phất là một cái tạo vật thần linh bất mãn mình sáng tạo ra thế giới, muốn hủy diệt một lần nữa tạo nên một cái thế giới hoàn toàn mới. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ thi triển đi ra, cái này một đạo cầm long thủ uy lực, so trước kia cường đại đâu chỉ gấp 10. Thùng thùng. Chỉ gặp, một trưởng này rơi xuống về sau, những cái kia từ 10 vạn yêu ma đại quân tạo thành 24 trận pháp. Lập tức như là trứng gà đồng dạng vỡ vụn mà ra. Tần Thiên một trưởng này trực tiếp đánh vào cái này 24 trận pháp chỗ yếu nhất, nhất cử đem nó đánh tan. Trong chốc lát, vô số yêu ma trực tiếp nổ tung mà ra, hóa thành từng đoàn huyết vụ, sau đó bị Tần Thiên dùng thôn phệ pháp tắc lỗ đen thôn phệ đi vào, hóa thành cuồn cuộn năng lượng ngưng luyện hắn động thiên thế giới, lại lần nữa tăng cường Tần Thiên lực lượng. Càng nhiều oan hồn càng là trong khoảnh khắc như là băng cứng gặp nham tương trực tiếp tiêu tán không thấy, hôi phi yên diệt. Vô số yêu ma thi thể như là hạt mưa đồng dạng rớt xuống, lít nha lít nhít tại hắc ám trong lòng đất trồng chất như núi. Chỉ có một ít thực lực cường đại đồng hư cảnh đỉnh phong cấp bậc cùng mấy cái kia tạo vật cảnh cấp bậc yêu ma còn tại ra sức chống cự. Bất quá Tần Thiên không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, tồi khô lạp hủ, liên tục xuất thủ, đem những này thực lực cường đại yêu ma toàn bộ đều phong ấn, sau đó cưỡng ép vồ bắt kéo vào bên trong thời không chi đỉnh. Trong chớp mắt, tòa này không thể phá vỡ, tại tầng thứ 2 dị độ không gian chỗ sâu đóng quân nhiều năm đại quân, cứ như vậy bị phá hủy. Sau đó, Tần Thiên vung tay lên thôn phệ pháp tắc xuất hiện lần nữa. Hóa thành vô số lỗ đen, đem những cái kia yêu ma thi thể toàn bộ đều thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Trọn vẹn mấy vạn, nếu là lấy về Cửu Tiêu Tiên Cung hối đoái môn phái điểm tống hiến, xem chừng có thể hối đoái mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn nhiều. Tần Thiên rất là hài lòng chung quanh hắn vây nhìn một chút, bất quá nhưng không có tiếp tục càng xâm nhập thêm, mà là nghĩ nghĩ thân hình khẽ động trực tiếp rời đi tầng thứ 2 dị độ không gian, hướng phía tầng thứ nhất Na Di mà đi. Trong chớp mắt, Tần Thiên liền trở về tầng thứ nhất dị độ không gian, hắn đang chuẩn bị rời đi trở về Cửu Tiêu Tiên Cung, nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Thiên phát hiện nơi xa có một đoàn tinh quang, ngay tại lẫn nhau tranh đấu. Lại là Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử tại lẫn nhau tranh đấu. Nơi này mặc dù chỉ là tầng thứ nhất dị độ không gian, bất quá vẫn là khắp nơi nguy hiểm, những đệ tử này, vậy mà tại nơi này tranh đấu. Hả? Có khí tức quen thuộc, ta phải đi qua nhìn xem. Tần Thiên dừng lại, từ xa nhìn lại, liền thấy tranh đấu song phương, là đứng thành hai phái đám người. Trong đó, một nam một nữ, đang đánh đấu, đánh cho phi thường kịch liệt, khó hóa giải. Trong đó cái kia nữ đệ tử, chính là mang mình tiến Cửu Tiêu Tiên Cung Phó Oanh. Mà đối diện một cái nam đệ tử, thân hình cao lớn, đều đều, lưng hùm vai gấu, toàn thân tràn đầy lực bộc phát. Hắn một bên cùng Phó Oanh đánh nhau, một bên phát ra thét dài, chiếm cứ thượng phong. Ha ha, Phó Oanh, lần này ngươi thua định, chẳng những phía dưới cái kia một đầu thông linh vượn trắng thi thể phải thuộc về ta, ngươi còn muốn theo giúp ta một ngày, ta nếu là thua, liền thua ngươi 300 vạn môn phái điểm cống hiến, thông linh vượn trắng thi thể cũng về các ngươi, bất quá bây giờ xem ra, lần này ngươi thua định, ngươi liền cam chịu số phận đi. Ghê tởm, Lý Thu Dương, ngươi chừng nào thì bước vào hóa thần cảnh trung kỳ rồi. Phó Oanh vừa sợ vừa giận, nhìn tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi. Lúc đầu, Phó Oanh thân là hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả, có một kiện cực phẩm linh khí, thực lực trong nội môn đệ tử, cũng coi là không sai, nhưng là đối phương lại là hóa thần cảnh trung kỳ, cũng tương tự có một kiện cực phẩm linh khí, pháp lực cường đại. Tần Thiên nhìn lướt qua, phát hiện Phó Oanh bên này cũng có Bích Tiêu Điện đệ tử tại, nhất là cái kia con mắt thật to, ôn nhu hiền lành nữ tử cũng tại. Trước đó, Tần Thiên bị cái kia tôn sư tỷ mấy người ngũ bá bức bách uy hiếp, chính là nàng lúc ấy ra mặt khuyên giải, Tần Thiên lúc ấy còn đưa một viên linh phù cho nàng, nếu là không có nhớ lầm, nàng hẳn là họ La. Tần Thiên thân hình khẽ động, lặng yên bay đi, đi vào nữ đệ tử kia bên người, nhẹ giọng nói ra. La sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, là ngươi. Ngươi đào thoát tôn sư tỷ bọn hắn truy sát sao? La sư tỷ nhìn thấy Tần Thiên, lập tức một mặt kinh ngạc. Hừ, mấy cái kia phế vật muốn truy sát ta, kết quả lại đụng phải yêu ma bên trong nhân vật lợi hại, sớm đã bị toàn bộ giết chết. Ta được đến Lữ Tinh Tinh sư tỷ chiếu cố, đi một lần chuyện thừa các, hiện tại đã trở thành nội môn đệ tử. Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Các ngươi làm sao cùng người khác tranh đấu đi lên? Nói đến thật là khiến người ta cảm thấy tức giận. Hừ, mấy người chúng ta thật vất vả liên thủ đánh chết một đầu hiếm thấy cao giai linh thú thông linh vượn trắng. Nhưng là mấy cái này Tử Tiêu Điện đệ tử, nhất là cái kia Lý Thu Dương, hắn nhất định phải nói đầu này thông linh vượn trắng là bọn hắn phát hiện trước nhất, muốn mạnh mẽ lấy đi. Phó Oanh sư tỷ liền cùng bọn hắn ước định giao thủ, tình huống bây giờ không xong. Cái này La sư tỷ mặt mũi tràn đầy bầu không khí, trong đôi mắt thật to mặt tràn đầy không cam lòng, nói ra. Đầu này thông linh vượn trắng, giá trị 2 vạn chút môn phái điểm cống hiến, ta vừa vặn thiếu khuyết cái này 2 vạn điểm cống hiến giá trị có thể cầm đi hối đoái một kiện cực phẩm linh khí. 2 vạn chút môn phái điểm cống hiến. Cái này dễ xử lý. Lữ Tinh Tinh sư tỷ muốn ta làm một việc, cho ta hết mấy vạn điểm cống hiến, ta còn không có sử dụng hết, hiện tại liền cho ngươi đi. Tần Thiên nói, vung tay lên, lập tức, từ thân phận của hắn ngọc bài bên trong bay ra 2 vạn chút môn phái điểm cống hiến, hướng phía La sư tỷ thân phận ngọc bài bay đi, dung hợp đi vào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Không làm gì được ta. Cái này La sư tỷ hiển nhiên không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lại hào phóng như vậy. Không nói hai lời trực tiếp cho nàng 2 vạn chút môn phái điểm cống hiến. Lập tức. Nàng lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp nói. Cái này. Cái này. Thấy thế, Tần Thiên cười ha ha, cởi mở địa nói ra. Không sao, ta... ta đã trở thành nội môn đệ tử, về sau chậm rãi tu luyện, môn phái điểm cống hiến tự nhiên còn nhiều, rất nhiều, không tốt. Đúng lúc này, Tần Thiên nhìn thấy, Phó Oanh một cái phi kiếm, hoàn toàn bị cái kia gọi là Lý Thu Dương đệ tử chế trụ. Cái kia Lý Thu Dương âm trầm cười lạnh, một cái pháp lực nguyên khí phun ra, bóp ra một cái kiếm quyết, thúc giục một môn kiếm thuật thần thông, hung hăng hướng phía Phó Oanh đánh tới. Lần này, Phó Oanh hoàn toàn ngăn cản không nổi. Tần Thiên không có cách nào tiếp tục quan sát, hắn xuất thủ, bất quá vì che giấu mình thực lực, hắn còn là giống như trước đó, đều là vận dụng phù chú uy lực. Chỉ gặp ngón tay hắn liên tục búng ra, một đạo đại lực thiên long thần phù phát ra, phịch một tiếng, trong hư không xuất hiện một đầu viễn cổ thiên long hư ảnh, phát ra điếc tai muốn điếc thét dài, rung động khắp nơi. Mang theo nghiền ép hết thảy uy thế trực tiếp nghiền ép tới. Đáng chết, nói xong đơn đả độc đấu các ngươi thế mà xuất thủ đánh lén. Làm chúng ta không tồn tại sao? Nhìn thấy Tần Thiên xuất thủ, Tử Tiêu Điện bên kia đệ tử lập tức cùng nhau phát ra tiếng giống giận dữ. Sau đó, mỗi người bọn họ tế ra pháp bảo của mình, hung hăng hướng phía đầu kia viễn cổ thiên long hư ảnh oanh kích mà đi. Hừ, đáp ứng các ngươi là các nàng, cũng không phải ta. Tần Thiên ngón tay lần nữa búng ra, lại là một đạo đại lực thiên long phù bay ra. Ầm. Những đệ tử kia pháp bảo trực tiếp bị chấn khai. Những cái kia Tử Tiêu Điện các đệ tử thực lực toàn bộ đều là hóa thần cảnh cấp bậc. Tần Thiên phát ra phù, uy lực lại là có thể nghiền ép hóa thần cảnh. Những đệ tử này tự nhiên không có khả năng chống đỡ được. Trong khoảnh khắc, những pháp bảo kia nhóm nhau nhau bị chấn khai, Tử Tiêu Điện đệ tử liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Trước mặt một đạo linh phù càng là trực tiếp đem cái kia Lý Thu Dương đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, rớt xuống đất. Tần Ngọc Sư Đệ, là ngươi. Phó Oanh thở phào, thân hình khẽ động, bay trở về, chợt nàng đầu ngón tay một chảo, đầu kia thông linh vượn trắng, liền bị nàng vồ bắt thu nhập không gian trong túi gấm. Thật không nghĩ tới Tần Ngọc Sư Đệ, trên người của ngươi vậy mà có nhiều như vậy linh phù, chỉ bất quá cứ như vậy dùng xong, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Phó Oanh nhận ra trước mắt nam tử này trong lòng vui mừng, bất quá chợt gương mặt xinh đẹp phía trên lại tràn đầy lo lắng. Bất quá, ngươi làm như vậy, liền triệt để đắc tội Tử Tiêu Điện những đệ tử này, về sau cũng phải cẩn thận một chút. Tử Tiêu Điện từ trước đến nay cùng Bích Tiêu Điện bất hòa, cái kia Thẩm Vân công tử cực kỳ bao che khuyết điểm. Thật sao? Ha ha, không cần lo lắng à, ta tu vi mặc dù không cao, bất quá ta trên người pháp bảo linh phù đông đảo, mấy cái này tiểu tạp mao còn không làm gì được ta. Tần Thiên lời vừa mới rơi xuống, đột nhiên, nơi xa có trăm ngàn đạo quang hoa sen lẫn mà tới. Cuối cùng hợp thành một cái trận pháp. Tại trận pháp này phía trên, xuất hiện một người mặc áo trắng thân ảnh. Không xong, là Tử Tiêu Điện Nguyên Uy Đại Sư Huynh, dưới chân hắn trận pháp là dùng hắn đạo khí ngưng tụ ra, là một kiện hạ phẩm đạo khí, thực lực của hắn, so Tử Tiêu Điện Nguyên Vũ càng thêm lợi hại, là Tử Tiêu Điện chân truyền đệ tử, tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào giới vương cảnh, không nghĩ tới hắn lại thôn phệ nhưng cũng đi tới dị độ không gian, lần này hắn khẳng định phải là Lý Thu Dương bọn hắn ra mặt. Phó Oanh thấy được bạch y nam tử kia, lập tức gương mặt xinh đẹp đại biến, như đất sắc. Sau lưng nàng La Sư Tỷ đám người, cũng là dọa cho phát sợ, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tựa hồ bạch y nam tử kia, so nơi này yêu ma còn muốn đáng sợ. Nguyên Uy Sư Huynh, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta. Lý Thu Dương đám người thấy thế, vội vàng bay đi, chỉ vào Tần Thiên nói ra. Cái này Bích Tiêu Điện đệ tử, ỷ vào trên thân có được đông đảo pháp bảo, vậy mà xuất thủ đánh lén chúng ta. Thật sao? Cái kia Nguyên Uy phun ra hai chữ này, lại như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, chấn động đến Phó Oanh cùng La Sư Tỷ mấy cái đệ tử thân thể chấn động, sau đó hoa một tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vẹn vẹn bằng vào thanh âm lực lượng, liền đem hóa thần cảnh cường giả chấn động đến thổ huyết, cái này Nguyên Uy hoàn toàn chính xác lời hại. Bất quá, Tần Thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì sự tình, bất quá hắn còn là biểu tượng tính địa ném ra một chương phù, bạo phát ra một đoàn sáng chói màu vàng quang mang, sau đó những ánh sáng này hóa thành một cái cự đại vòng bảo hộ, đem hắn bảo vệ. Đây là hắn lâm thời vẽ ra một chương phù, dùng chính là đại long đao lực lượng, ngưng tụ ra một chương vô danh phù. Thừa cơ hội này, Tần Thiên cũng thấy rõ ràng cái này Tử Tiêu Điện nguyên uy. Kia là một cái cực kỳ cao ngạo nam tử, một bộ áo trắng, chân đạp một tòa trận pháp, một đôi mắt như đao sắc bén, nhìn về phía ai, ai trong lòng đều sẽ xuất hiện một loại cảm giác khủng bố. Ừ, ngươi tiểu tử này, thế mà có nhiều như vậy linh phù, bất quá coi là dạng này liền có thể chống đỡ được ta sao? Quỳ xuống cho ta. Nguyên Uy nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, cười lạnh, chợt vung tay lên, lập tức. Dưới chân hắn trận pháp lập tức phát sinh biến hóa, vậy mà trực tiếp ngưng tụ thành một cái lưới búa, hướng phía Tần Thiên vào đầu bổ xuống. Cái này Nguyên Uy, vậy mà vừa ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp liền thi triển đạo khí lực lượng. Dưới chân hắn trận pháp là dùng hắn bản mệnh pháp bảo, một kiện hạ phẩm đạo khí ngưng tụ ra thanh này lưới búa, chính là trận pháp kia diễn sinh ra tới, sắc bén vô cùng. Lực lượng khổng lồ, một búa phía dưới có thể khai sơn đoạn nhạc, cắt đứt dòng sông. Mà lại cái này Nguyên Uy lực lượng phi thường cường đại, tùy ý một trường đủ để áp chế cùng cấp bậc cường giả. Tần Thiên hiện tại không thể tại những người này trước mặt thi triển ra thực lực chân chính, cho nên đối phó dạng này cường giả cũng có chút kiêng kỵ. Đại lực Thiên Long Phù. Đón lấy Tần Thiên đối mặt loại này cự phủ công kích, hắn không ngừng mà đem từng đạo khác biệt phủ ném ra ngoài, trong nháy mắt liền ném ra mười mấy tấm uy lực cường hoành phủ. Lập tức, Tần Thiên chung quanh thân thể từng vòng phủ văn lưu chuyển bốc lên, hóa thành tầng tầng bảo hộ, hướng ra phía ngoài phát ra. Phủ cùng pháp bảo khác biệt, phủ uy lực rất lớn, nhưng là chỉ có thể dùng một lần, sử dụng hết về sau. Liền hoàn toàn tiêu hao hết, cùng một lần tính thần lôi đồng dạng. Mà lại, phù luyện chế ra đến cũng rất hao phí tinh lực, một chút cường đại phù được luyện chế ra thậm chí sẽ tiêu hao người luyện chế tuổi thọ. Thông thường cao thủ luyện chế ra tới phù đều sẽ ban cho thân mật nhất đệ tử, làm thủ đoạn bảo mệnh. Mà Tần Thiên, hiện tại là mình đem những này phù luyện chế ra đến chỉ là dùng để che giấu thực lực của mình mà thôi. Mà lại luyện chế những này phù, hắn cũng vẻn vẻn hao phí một chút nguyên khí mà thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Từ chối trách nhiệm. Mặc dù luyện chế phù lục còn cần không ít vật liệu, bất quá Tần Thiên vừa rồi tại tầng thứ 2 dị độ không gian chém giết đại lượng yêu ma, bọn chúng hài cốt, binh khí đều là luyện chế phù lục tốt nhất vật liệu. Luyện chế phù lục là một loại xa xỉ hành vi, nhưng Tần Thiên lại xa xỉ nổi. Cái kia Nguyên Uy, hắn lúc đầu coi là mình vận dụng đạo khí phát ra cái này một đạo lưới búa công kích, chém xuống một cái tuyệt đối có thể đem Tần Thiên thần thông bài trừ, thậm chí đem hắn chém thành hai khúc. Nhưng không có nghĩ đến đối phương vậy mà tại trong khoảnh khắc trực tiếp ném ra nhiều như vậy phù lục. Mà lại mỗi một cái phù lục đều là có giá trị không nhỏ linh phù, có được lực lượng mạnh mẽ cùng lực phòng ngự, trực tiếp tạo thành vòng bảo hộ. Mình cái này một đạo lưới búa công kích vẹn vẹn phá vỡ hơn 10 đạo vòng bảo hộ, liền bị chặn lại. Cái gì? Gia hỏa này là lai lịch gì? Trên thân vậy mà lại có nhiều như vậy linh phù, mà lại những này linh phù chí ít đều là giới vương cảnh trở lên cường giả hao phí nguyên khí vất vả luyện chế ra tới. Bất quá có can đảm ngăn cản uy nghiêm của ta, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Nhìn thấy mình một kích này không có hiệu quả, Nguyên Uy lập tức cảm thấy mình mặt mũi nhận lấy tổn thương. Lập tức, hắn đem cái kia thanh lưới búa thu về, sau đó chân trận pháp lần nữa có quang mang bạo dũng, ngưng tụ ra một tấm lưới, bốn phương tám hướng bao phủ xuống tới. Hỏng bét, Nguyên Uy hắn toàn lực vận dụng hắn cái này đạo khí mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng có thể biến hóa ngàn vạn, uy lực mạnh mẽ, chúng ta đem hắn chọc giận. Làm sao bây giờ? hắn là muốn ra tay độc ác đối phó chúng ta, mà lại lấy địa vị của hắn, liền xem như giết chúng ta, nhận trừng phạt cũng sẽ không quá trọng, huống chi, hiện tại là tại bên trong dị độ không gian, hắn hoàn toàn có thể đem chúng ta giết chết về sau, lại đem trách nhiệm từ chối đến yêu ma trên thân. Cái kia La sư tỷ cũng là trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Giết chúng ta. Đem trách nhiệm từ chối đến yêu ma trên thân. Tần Thiên tâm thần khẽ động, sau đó hắn lập tức cho phệ hồn thánh thú phát ra một đạo mệnh lệnh, phệ hồn thánh thú liền ẩn nặc khí tức, lặng yên ở giữa từ thời không chi đỉnh chui ra ngoài, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Đón lấy Tần Thiên trầm giọng quát. Nguyên Uy sư huynh, ngươi đối với chúng ta như vậy ra tay độc ác, thật được không? Thân phận của ta nhưng khác biệt, hiện tại đã là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử? Ha ha ha! Ngươi một cách không có bối cảnh nội môn đệ tử, giết cũng là giết phí công, đừng nói ngươi là nội môn đệ tử, coi như ngươi là một cách chân truyền đệ tử, muốn giết ngươi cũng là như giết sâu kiến, mà lại, liền xem như ta giết các ngươi cũng là yêu ma giết chết. Hừ, ngươi một cách nho nhỏ nội môn đệ tử, không có chút nào bối cảnh, ỷ có chút phù lục, liền dám can đảm đến khiêu khích ta uy nghiêm. Ta không cho ngươi một chút lợi hại nhìn xem, ngươi còn không phải lên trời. Nguyên Uy phát ra cao giọng cười to, chợt âm trầm nói ra. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống để xin tha, đưa ngươi trên thân tất cả phù lục cùng điểm cống hiến đều lấy ra. Ta phế bỏ nguyên thần của ngươi, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi đi trong thế tục làm một người bình thường, bằng không mà nói, ngươi đem vĩnh thế không được siêu sinh. Nguyên Uy sư huynh, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta đều là Cửu Tiêu Tiên Cung đồng môn đệ tử a. La sư tỷ một mặt thống khổ nói. Ồ, một cách nội môn đệ tử. Dung mạo cũng không tồi, ha ha, rất tốt, ngươi qua đây đi trở thành ta nữ nô, ta liền cân nhắc buông tha các ngươi một lần, đối với nữ nhân, ta từ trước đến nay đều là rất ôn nhu. Hừ, mặc dù chúng ta đều là Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, nhưng là Cửu Tiêu Tiên Cung thật sự là quá lớn, các điện riêng phần mình làm chủ, giữa chúng ta căn bản không có chút nào tình nghĩa đồng môn. Nguyên Uy cười lạnh nói ra. Mà lại, con đường tu luyện, vốn là riêng phần mình cướp đoạt, các ngươi đã xâm phạm ít lời của ta cùng uy nghiêm, vậy cũng chỉ có một cái hạ tràng, chỉ có chết. Hắn nhìn xem La Sư Tỷ ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào dã thú quang mang, chẳng những nhìn xem La sư tỷ, nhìn về phía Phó Oanh các nàng đồng dạng cũng là dạng này quang mang. Dạng này khí tức cùng Thẩm Vân công tử rất là tương tự, đều là thuần túy muốn cao cao tại thượng cướp đoạt, cùng thần tộc khí tức rất là tương tự. Tần Thiên đoán chừng đối phương sở dĩ có được khí chất như vậy, hẳn là nhận lấy Thẩm Vân công tử ảnh hưởng. Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha Phó Oanh sư tỷ, còn có Tần Ngọc sư để bọn hắn. La sư tỷ sắc mặt liên tục biến hóa, sau đó nàng cắn răng, liền muốn bay qua. Nhưng Tần Thiên lại là bỗng nhiên đưa tay giữ nàng lại, nói ra. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi coi như qua, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Tần Ngọc sư đệ, bùa chú của ngươi mặc dù đông đảo, nhưng là Nguyên Uy thực lực tại Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong chân truyền đệ tử đều là xếp hàng đầu, ngoại trừ các điện thứ nhất chân truyền đệ tử bên ngoài, thực lực của hắn chính là đỉnh tiêm mấy cái kia. La sư tỷ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra thê thảm thần sắc đến, cười thảm nói: "Thực lực của hắn so với Lữ Tinh Tinh sư tỷ đều muốn lợi hại." Không sao, có lẽ sẽ có yêu ma cường đại ra đối phó hắn đâu. Tần Thiên tỉnh táo nói, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Không thể nào, nơi này chỉ là tầng thứ nhất dị độ không gian, mặc dù yêu ma đông đảo, nhưng là yêu ma thực lực cũng không cường đại, mà lại, liền xem như thấp giai thánh thú cường giả, cái này Nguyên Uy cũng có thể bằng vào đạo khí đến chống lại một hai. La sư tỷ mấy cái đệ tử đều là tuyệt vọng lắc đầu. Chưa hẳn. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Ta trước đó cùng Lữ Tinh Tinh sư tỷ ngay tại tầng thứ ba bên trong dị độ không gian phát hiện một đầu thao thiết thánh thú yêu ma thực lực phi thường khủng bố. Đang nói đến đó bên trong. Đột nhiên. Giữa thiên địa, bỗng nhiên có vô tận hắc vụ trống giống xuất hiện, một cỗ pháp lực ba động có thể xưng rung động thiên địa. Cái kia Nguyên Uy lúc đầu vừa mới chuẩn bị thi triển thủ đoạn đem Tần Thiên cầm nã, nhất thời, hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ trống rỗng xuất hiện, hướng phía hắn công kích mà đến, vậy mà xé rách hắn đạo khí phòng ngự. Người nào? Nguyên Uy sắc mặt hãi nhiên đại biến. Sau đó hắn liền thấy một cỗ ma khí ngập trời từ bốn phương tám hướng tụ đến, hắc khí kia rất nhanh liền ngưng kết ra một cái hình người. Người này một bộ áo bào đen, thấy không rõ lắm dung mạo, khí tức kinh khủng cực kỳ cao lớn, trên thân lóe ra một cỗ như núi như biển ma khí kinh thiên động địa. Cái này, đây là Phệ Hồn Thánh Thú. Nhìn thấy tôn này bóng người, Nguyên Uy toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn đã nhận ra cường đại như vậy có thể so với giới vương cảnh đại năng khí tức tà ác, chính là trong truyền thuyết Phệ Hồn Thánh Thú. Cái này đích xác là Phệ Hồn Thánh Thú, bất quá cũng là bị Tần Thiên thu phục đầu kia Phệ Hồn Thánh Thú, vừa rồi chính là Tần Thiên phát ra mệnh lệnh để nó ẩn núp đi. Hiện tại Tần Thiên phát ra mệnh lệnh để nó xuất thủ, đem Nguyên Uy những người này đều giết chết. Nói như vậy, liền sẽ không có người hoài nghi đến Tần Thiên trên thân, sẽ chỉ biết Nguyên Uy bọn hắn là bị yêu ma cường đại giết chết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1047. Không còn sót lại một chút cặn. Phệ Hồn Thánh Thú xuất hiện về sau. Không có run rẩy, nó trực tiếp xuất thủ thi triển ra Phệ Hồn Ma Vực, đem chu vi hư không đều bao phủ. Đồng thời, nó bỗng nhiên một quyền đánh ra. Một cái tay khác, nó nắm vào trong hư không một cái, sau đó một đạo lỗ đen xuất hiện, chính là thôn phệ pháp tắc. Lỗ đen xuất hiện. Lập tức liền đem Nguyên Uy món kia hạ phẩm đạo khí cho hút vào. Nguyên Uy trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn vừa ngoan tâm bỗng nhiên thôi động món đạo khí kia khí linh, như muốn tự bảo. Không có ít lời gì, các ngươi Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử lại tới đây săn giết chúng ta yêu ma đại quân, như vậy hôm nay ta cũng tới đến nơi đây, đem các ngươi những này sâu kiến toàn diện giết, ngươi cái này nhân loại sâu kiến liền trở thành ta hôm nay cái thứ nhất con mồi đi. Phệ Hồn Thánh Thú khặc khặc cười một tiếng, cường đại thần niệm quét ngang mà ra, đánh đi ra một quyền, lập tức phối hợp Phệ Hồn Ma Vực, hóa thành cường đại phong bảo quét sạch tại chỗ. Trực tiếp đem Nguyên Uy cái kia một kiện hạ phẩm đạo khí khí linh thần trí đều cho chôn vùi, tự bảo khí tức cũng là trong khoảnh khắc tiêu tán. Đón lấy tại bàn tay của nó vồ bắt phía dưới, món đạo khí kia trực tiếp bị vồ bắt, bị nó thu nhập trong thân thể. Nó lần nữa đánh ra một quyền. Cường đại quyền phong, ma khí hung hăng chấn động hư không, liên miên sụp đổ, Phệ Hồn Ma Vực cũng là toàn lực vận chuyển triệt để bao phủ xuống. Ầm. Cái kia Nguyên Uy căn bản không có khả năng chống lại Phệ Hồn Thánh Thú toàn lực xuất thủ lực lượng, trực tiếp bị một quyền này đánh chết, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được, thần niệm cũng không phát ra được, thân thể trực tiếp bị chấn nát. Nguyên thần tự bảo. Trong nháy mắt này, Nguyên Uy cũng cho thấy thực lực của hắn, muốn tự bảo nguyên thần. Nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Phệ Hồn Thánh Thú lần nữa đem Phệ Hồn Ma Vực thi triển đi ra, cường hoành tinh thần lực xung kích phía dưới, Nguyên Uy thần trí trong khoảnh khắc liền bị triệt để xóa bỏ. Nguyên thần của hắn lập tức liền bạo liệt mà ra, hóa thành điểm điểm quầng sáng tiêu tán không thấy. Ngay cả cặn cũng không còn. Cái này Nguyên Uy tại Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong chân truyền đệ tử, xem như người nổi bật, ngày bình thường ỷ vào có một kiện đạo khí phách lối vô cùng, bây giờ tại Phệ Hồn Thánh Thú trong tay, liền như là một con run rế, không có lực phản kháng chút nào liền bị triệt để diệt sát, ngay cả cặn cũng không còn. Ngay tại Nguyên Uy lập tức đánh chết Nguyên Uy thời điểm, đột nhiên, nơi xa có cường đại quang mang mãnh liệt bắn mà đến. Dừng tay yêu nghiệt. Đồng thời, một đám mênh mông khí tức, như thủy triều mà vọt tới. Thật nhiều cao thủ, đây chính là Cửu Tiêu Tiên Cung cường giả sao? Tần Thiên ánh mắt lập tức đọng lại, bất quá trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy giật mình, mà là tại trong dự liệu. Dù sao, Hắn để phệ hồn thánh thú xuất thủ, phệ hồn thánh thú lập tức liền chém giết Nguyên Uy, chỗ bạo phát đi ra ma khí thật sự là kinh thiên động địa, kinh động đến Cửu Tiêu Tiên Cung chú đóng ở tầng thứ nhất dị độ không gian một chút cường giả cũng là bình thường. Trên thực tế, từ khi Thao Thiết Thánh Thú Si Chân xuất hiện ở tầng thứ 3 dị độ không gian, làm cho Bích Tiêu Điện tổn thất rất nhiều đệ tử tinh anh. Chuyện này Lữ Tinh Tinh tại sau khi ra ngoài liền bẩm báo cho Bích Tiêu Điện điện chủ. Đồng thời, Cửu Tiêu Tiên Cung cao tầng còn phát ra mệnh lệnh, rất nhiều cao thủ đi vào dị độ không gian chém giết yêu ma. Bất quá đây cũng là Tần Thiên hy vọng nhìn thấy. Những này nhân vật mạnh mẽ nhìn thấy phệ hồn thánh thú chém giết Nguyên Uy, tự nhiên cũng liền hoài nghi không đến trên người mình tới. Đối mặt rất nhiều cỗ cường đại khí tức cuồn cuộn mà đến, phệ hồn thánh thú lại là cười ha ha một tiếng, không sợ chút nào. Các ngươi những này Cửu Tiêu Tiên Cung cường giả cũng thật sự là quá coi thường ta dị độ không gian cường giả. Hôm nay ta liền để các ngươi cố gắng nhìn xem chúng ta yêu ma chỗ lợi hại, miễn cho là chúng ta bên trong thật không có người đâu. Tại cái này cười ha ha bên trong, phệ hồn thánh thú kết hợp huyền thanh tử bọn hắn tất cả mọi người lực lượng, liên tục vỗ ra 3.000 trường. Cái này 3.000 trường, mỗi một trường đều tương đương với giới vương cảnh đại năng đỉnh phong một kích toàn lực, uy lực phi thường lợi hại. Cái này 3.000 trưởng đánh ra về sau, toàn bộ tầng thứ nhất dị độ không gian đều bị vô số to lớn trưởng ấm tràn ngập. Đáng sợ uy lực, lập tức liền đem vô số mặt đất sơn mạch cho san bằng, hóa thành vô tận cho bụi. Phiêu đáng trên không trung, mà bóng tối vô tận lòng đất dòng sông tức thì bị trực tiếp bốc hơi. Thấy cảnh này, Phó Oanh, La Sư tỷ mấy cái đệ tử không khỏi đều mở to hai mắt nhìn, như là mình ở vào bên trong giấc mộng. Bọn hắn tận mắt thấy, mình cách đó không xa một tòa phương viên mấy trăm dặm sơn mạch lập tức liền bị chấn thành bột phấn. Kia là một tòa hắc thiết sơn, núi đá toàn bộ đều là kiên cố vô cùng hắc thiết khoáng thạch, bên trong có tầng tầng lớp lớp hang động, sinh trưởng cực kỳ cường đại yêu ma. Ta đã từng tận mắt thấy qua một cái đồng hư cảnh đỉnh phong chân truyền đệ tử tiến vào bên trong săn giết yêu ma, lại bị bên trong yêu ma phản sát. Hiện tại tòa rằng núi này lại bị san thành bình địa, đầu này phệ hồn thánh thú yêu ma đến cùng cường đại đến mức nào? Hẳn là nó đã bước vào trảm linh cảnh. Những đệ tử này trong lòng rung động đơn giản như là rời sông lấp biển, bọn hắn cảm giác những này to lớn sơn mạch phương thiên địa này liền như là một cái sa bàn đồ chơi bị phệ hồn thánh thú tùy tiện san bằng. Liền như là cải tạo thế giới, di thiên hoán địa lực lượng. Cái này 3.000 trưởng dư ba đem phương viên mấy trăm dặm núi non sông ngòi toàn bộ đều san bằng. Không biết có bao nhiêu yêu ma chết tại một trưởng này phía dưới. Không chỉ như thế, cái này 3.000 trưởng trưởng ấm còn trực tiếp vượt qua hư không, hướng phía nơi xa bay tới những cái kia cường hoành khí tức oanh sát tới. Những cái kia cường hoành khí tức chấn động, riêng phần mình phát ra khiếp sợ thanh âm, hiện ra hình thể tới. Có nam có nữ, toàn thân đều bao phủ tại pháp bảo quang hoa phía dưới, tu vi yếu nhất đều là giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả. Bọn hắn hiển nhiên là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão, hay là phó điện chủ, hoặc là điện chủ nhóm. Nhưng là phệ hồn thánh thú cách này 3.000 trưởng, ngưng tụ huyền thanh tử bọn hắn 9 vị đại năng cường giả lực lượng có thể so với trảm linh cảnh đánh đi ra uy lực đơn giản thật là đáng sợ. Lập tức có 3-4 giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, pháp bảo của bọn hắn chấn động, lập tức quang hoa ảm đạm, vòng bảo hộ vỡ tan, đồng thời miệng phun máu tươi. Mà mấy cái cường đại nam nữ thì là phát ra chấn thiên thép dài, đem mình thủ đoạn cuối cùng phát huy ra, ra sức chống lại cái này 3.000 trưởng. Những cường giả này dư ba đồng dạng truyền ra ngoài, lập tức một cỗ gió lốc quét ngang chu vi, không biết hủy diệt nhiều ít hữu hình vô hình sự vật. Tại dư ba chấn động bên trong, phệ hồn thánh thú lần nữa thép dài một tiếng cười ha ha lấy nói ra. Cửu Tiêu Tiên Cung các vị cao thủ cũng bất quá như thế, hôm nay ta còn có chuyện, liền không bồi các ngươi chơi. Trong lúc nói chuyện, nó bỗng nhiên lập tức hóa thành một đạo hắc vụ, sau đó tiêu tán không thấy, sau đó lặng yên ở giữa thi triển thôn phệ pháp tắc, nhảy vào, liên thông Tần Thiên thời không chi đỉnh, một lần nữa về tới bên trong thời không chi đỉnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Cấu kết yêu mà. Cái gì? Đầu kia phệ hồn thánh thú cứ đi như thế. Nó thế mà không giết chúng ta. Phó Oanh toàn thân run rẩy một chút, rốt cuộc từ trong rung động lấy lại tinh thần. Có lẽ là nó cảm thấy chúng ta mấy cái thực lực quá thấp, như sâu kiến, không đáng nó động thủ đi. May mắn bùa chú của ta đủ nhiều, đều là giới vương cảnh đại năng luyện chế ra tới, ta vừa rồi lập tức bố trí ra trên trăm đạo phòng ngự năng. Lượng tìm, những này dư ba mới không có tổn thương đến chúng ta. Tần Thiên làm bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, sau đó lúc này mới cùng Phó Oanh mấy người các nàng chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Liền tại bọn hắn vừa mới hạ xuống tới thời điểm, hơn 10 đạo quang mang mãnh liệt cũng đi theo hạ xuống, hiện ra 10 cái tản mát ra cường hoành khí tức cường giả. Những người này mặc đạo khác nhau bào, có nam có nữ, bất quá bọn hắn trên ngực đồ án đều là giống nhau, đều là Cửu Tiêu Tiên Cung huy chương. Trong đó có rất nhiều cái sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên là vừa rồi cùng phệ hồn thánh thú đối bính một lần tạo thành tổn thương. Cái kia phệ hồn thánh thú sao lại mạnh mẽ như thế? Coi như nó bước vào thánh thú đỉnh phong, ấm đạo lý cũng không có khả năng lập tức chống lại chúng ta nhiều người như vậy. Duy nhất một lần đem chúng ta nhiều người như vậy bước lui, đồng thời còn đem chúng ta đả thương. Không sai, vừa rồi nó lập tức đánh ra 3.000 trưởng, mỗi một trưởng lực lượng đều có thể so với giới vương cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Đầu kia phệ hồn thánh thú, pháp lực đến cùng kéo dài đến mức nào? Một người mặc đạo bào màu đen trung niên bộ dáng nam tử hung tợn nói. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trên quần áo vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị phệ hồn thánh thú vừa rồi phát ra công kích chấn thương. Ha ha, tăng lên, lần này các ngươi Tử Tiêu Điện đệ tử đụng phải sát tinh tổn thất nặng nề, đáng tiếc, trước kia chúng ta quá thảo luận Nguyên Uy cùng Nguyên Vũ cái kia hai cái thiên tài lúc nào có thể bước vào giới vương cảnh, hiện tại tốt. Hai cái thiên tài cũng không có, thân tử đạo tiêu, thật sự là đáng tiếc. Một cái khác người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên, nhìn có chút hả hê cười ha ha. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Tiêu Tiên Cung chín cái đại điện bên trong, mỗi một cái đại điện ở giữa đều là lẫn nhau tranh đoạt, mười phần kịch liệt cũng không hòa thuận. Chẳng những là mỗi một cái điện ở giữa, liền xem như điện bên trong chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí ngoại môn đệ tử đều điểm phe phái. Tần Thiên đây là tiến vào Cửu Tiêu Tiên Cung về sau ấn tượng đầu tiên. Cái này tông môn, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tranh đấu. Ừ, mấy cái này đệ tử, tu vi chính là bình thường hóa thần cảnh mà thôi, thế mà có thể tại loại này trong dư âm còn sống sót, thật sự là kỳ tích. Nguyên lai là dựa vào nhiều như vậy phù lục bảo hộ. Ngươi chỉ là một cách bình thường nội môn đệ tử, vì sao lại có nhiều như vậy phù lục? Trung niên nam tử kia nhìn có chút hả hê cười xong về sau, tựa hồ là phát hiện Tần Thiên đám người, hơi quan sát một chút, sau đó hỏi. Hừ, tại cái kia phệ hồn thánh thú yêu ma công kích như vậy phía dưới đều không có chết, các ngươi mấy cái này đệ tử khẳng định là cùng yêu ma có cấu kết, ta liền đến thanh lý môn hộ được rồi. Cái kia Tử Tiêu Điện tăng lên hừ lạnh một tiếng, trong tay quang mang lấp lóe, sau đó giơ bàn tay lên, hướng thẳng đến Tần Thiên cùng Phó Oanh bọn hắn một bàn tay vỗ xuống. Lại là trực tiếp muốn xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Dừng tay. Ầm. Nhìn thấy tăng lên xuất thủ, một cô gái bên cạnh vội vàng cũng phát ra một trường, ngạnh hám tăng lên công kích, phẫn nộ quát. Tăng lên, các ngươi Tử Tiêu Điện đệ tử chết cũng liền chết rồi, ngươi thân là Tử Tiêu Điện trưởng lão, làm sao đem lửa giận khuynh tả tại một đám tu vi thấp nội môn đệ tử trên thân. Mà lại, những đệ tử này bên trong có ta Bích Tiêu Điện đệ tử, ngươi muốn giết ta Bích Tiêu Điện đệ tử, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Cách này tiếp nhận tăng lên một trưởng nữ tử, người mặc một bộ màu vàng nhạt sa y. Phía trên thêu lên lá liễu thanh nhã một mạc, mày ngài thanh tú trên mặt nhưng lại có không giận tự uy khí thế trên người pháp lực cực kỳ hùng hồn. Hừ, Lữ Tố, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Bích Điện chủ bên người hồng nhân, liền có thể ngăn cản ta thanh lý môn hộ các ngươi Bích Tiêu Điện đệ tử, thế mà không có tại vừa rồi như thế trong dư âm chết đi, đó chính là cấu kết yêu ma chứng minh tốt nhất. Tăng lên công kích bị chặn lại về sau, sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Hắn là Tử Tiêu Điện trưởng lão, mới vừa rồi bị phệ hồn thánh thú giết chết cái kia Nguyên Uy, chính là hắn thương yêu nhất một cái hậu bối, mới vừa vào tông môn thời điểm, là hắn phát hiện Nguyên Uy tư chất, sau đó một tay nhấc mang theo đi lên, cho tới nay, hắn đều thậm chí đem Nguyên Uy xem như mình thân nhi tử đồng dạng. Lúc đầu coi là không dùng đến mấy năm, Nguyên Uy liền có thể bước vào giới vương cảnh thành tựu đại năng cường giả, lại không nghĩ rằng chết tại nơi này, đây quả thực là tại trong lòng hắn khoét một chút huyết nhục, đau dữ rồi. Phó Oanh cùng vị này đệ tử đều là ta Bích Tiêu Điện người, ngươi nói như vậy, chính là đang nói ta Bích Tiêu Điện cũng đang câu kết yêu ma rồi. Coi như cấu kết yêu ma, cũng không tới phiên ngươi đến đồng thủ, tự nhiên có tông môn quy củ quản lý. Húng hồ, chỉ là tự ngươi nói cấu kết yêu ma mà thôi, lời nói của một bên liền muốn định tội. Đơn giản chính là trò cười, hôm nay, ngươi nếu là dám can đảm đụng đến ta Bích Tiêu Điện đệ tử, ta liền muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Lại có một cái vóc người cao lớn nam tử nói chuyện, khí thế của hắn sánh vai Dương chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hiển nhiên cũng là Bích Tiêu Điện cường giả. Không sai, dám đụng đến ta Bích Tiêu Điện đệ tử, ta sẽ để cho ngươi lập tức phải chết. Người mặc màu vàng nhạt xa y Lữ Tố nói chuyện bén nhọn hơn, đằng đằng sát khí, cái này cũng biểu hiện ra Bích Tiêu Điện trong Cửu Tiêu Tiên Cung địa vị, không phải là cùng một. Tốt, gần nhất dị độ không gian yêu ma biến động đến phi thường lợi hại, những này thánh thú cấp bậc yêu ma vậy mà chạy tới nơi này đến, Nguyên Uy đích thật là bị đầu kia phệ hồn thánh thú giết chết, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, quan mấy cái này để tử chuyện gì. Bọn hắn có mấy đạo phù lục, theo ý của ngươi liền không bình thường. Đơn giản buồn cười. Tất cả mọi người lui ra phía sau một bước, trưởng lão viện cho chúng ta ra lệnh. Muốn chúng ta tra rõ yêu ma sự tình, những ngày này chúng ta chín cái điện bên trong đều tổn thất đại lượng đệ tử, trưởng lão viện nói là bởi vì yêu ma có đại động tác, chuyện này cũng không tốt xử lý, tất cả chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Một cái tu vi cực cao đạt đến giới vương cảnh đỉnh phong lão giả lên tiếng. Hừ, nếu là Huyền Tiêu Điện trưởng lão nói chuyện, ta liền không so đo với ngươi. Lữ Tố lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia tăng lên. Hất lên ốm tay áo, hừ lạnh nói. Đây là ta cùng Lữ Tố sự tình còn chưa tới phiên ngươi lão già này đến nhúc tay, làm sao, 500 năm trước bị Thẩm Vân công tử đánh cho răng rơi đầy đất sự tình đều quên hay sao? Tăng lên cười lạnh nói. Ngươi! Hừ, các ngươi Tử Tiêu Điện đệ tử ngày bình thường bảo ngược đều là bởi vì thượng lương bất chính hạ lương oai. Ta mặc dù đánh không lại các ngươi điện chủ, bất quá ngươi tăng lên, ta còn không để vào mắt. Cái này tu vi ở vào giới vương cảnh đỉnh phong lão giả giận dữ, trong hai tay có quang mang lấp lóe, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1049. Bích Tiêu Điện điện chủ, chư vị còn là tản đi đi, miễn cho yêu ma đại quân còn không có đánh tới, chúng ta liền tự giết lẫn nhau. Đột nhiên, một cái hư vô mờ mịt giọng nữ từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa hồ xuyên thấu không gian. Lữ Tố, ngươi đem ta Bích Tiêu Điện đệ tử đều dẫn tới, muốn cùng bọn hắn quá nhiều run run. Nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, một cái không gian đường hầm xuất hiện trực tiếp bị mở ra. Từ nơi này vết nứt không gian bên trong có thể nhìn thấy rộng rãi Bích Tiêu Điện. Lại là có người dùng vô thượng pháp lực trực tiếp thúc giục không gian pháp tắc, mở ra một đầu không gian thông đạo, từ tầng thứ nhất này dị độ không gian thẳng tới Bích Tiêu Điện. Tham kiến Bích Điện chủ. Cái kia tăng lên cùng lão giả nhóm cường giả nghe được thanh âm này, lập tức sững sờ, chợt bọn hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng cung kính hô. Bích Điện chủ. Nghe được ba chữ này, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây chính là Bích Tiêu Điện điện chủ sao? Vậy mà cũng là triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhân vật, cũng không biết nàng cùng Lạc Âm ở giữa, ai mạnh ai yếu. Tần Thiên trong lòng hơi kinh hãi, hắn hiện tại mặc dù đã là nửa bước chạm linh, nhưng cho dù tăng thêm một kiện thượng phẩm đạo khí đại long đao, cũng yêu nguyên không phải loại này cấp bậc chạm linh đại năng đối thủ. Chư vị các ngươi chậm rãi chơi, ta liền không phụng bồi, chúng ta điện chủ đã mở ra không gian thông đạo, ra lệnh cho chúng ta trở về. Lữ Tố nhìn xem cái kia ba động không gian thông đạo cười đắc ý, sau đó nàng đầu ngón tay bỗng nhiên vồ bắt, liền đem Tần Thiên cùng Phó Oanh bọn hắn nắm lên tiến vào không gian thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không gian thông đạo liền đóng lại. Cái kia Tử Tiêu điện trưởng lão tăng lên thấy cảnh này cũng không nói chuyện. Chỉ là trong mắt của hắn lóe ra ngoan độc quang mang, đối với Bích La Thiên loại này cấp bậc nhân vật, hắn liền càng thêm không dám lỗ mãng. Liền xem như Tử Tiêu điện điện chủ Thẩm Vân công tử cũng không dám tại Bích La Thiên trước mặt quá làm càn. Trên thực tế, nếu không phải Thẩm Vân công tử phụ thân, lấy thực lực của hắn muốn trở thành Tử Tiêu điện điện chủ là tuyệt đối không thể nào. Hừ, chuyện này ta sẽ bẩm báo công tử, lại so đo với các ngươi. Tăng lên thả ra một câu như vậy ngoan thoại, thân hình lấp lóe xuyên thẳng qua mà đi. Nghĩ không ra Bích điện chủ đã triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tại 100 năm trước nàng còn không có triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hiện tại xem ra thực lực của nàng tại 9 cái điện chủ bên trong hẳn là bài bên trên đệ nhất. Cái khác mấy cường giả cũng là một mặt chấn kinh. Bích Tiêu điện thực lực về sau sẽ tăng nhiều, lực ảnh hưởng sẽ gia tăng. Đi, Bích điện chủ thế mà đã triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tin tức này ta muốn trở về bẩm báo cho chúng ta điện chủ, làm tốt hơn an bài mới được. Đón lấy từng cái cao thủ, lần lượt rời đi. Kế tầng thứ 3 dị độ không gian xuất hiện thánh thú thao thiết sự tình về sau, tầng thứ nhất vậy mà lại xuất hiện một đầu phệ hồn thánh thú, chuyện này chúng ta cũng muốn đi bẩm báo cho trưởng lão viện. Không nói đến đám người này lần lượt rời đi, lúc này Tần Thiên đi theo Lữ Tố bọn hắn về tới trong Bích Tiêu điện. Hắn một bên xuyên qua không gian thông đạo, một bên phân tích chu vi tình huống. Chỉ cảm thấy không gian kia đang chấn động, căn bản không có bất kỳ thời không phong bạo. Cái này hiển nhiên là cái kia Bích Tiêu điện điện chủ Bích La Thiên chân chính lĩnh ngộ không gian thông đạo, giống như lạc âm cùng dùng thượng phẩm đạo khí mở ra tới không gian thông đạo hoàn toàn khác biệt. Bởi vì dùng pháp bảo mở ra tới không gian thông đạo là phi thường không ổn định. Nhưng là triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, vậy liền khác biệt, mở ra tới thông đạo, đem phi thường ổn định, thậm chí là phàm nhân đều có thể nhẹ nhõm thông qua, không có mảy may nguy hiểm. Quả nhiên lợi hại, lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhân vật, xem như trảm linh cảnh cao cấp nhất cấp độ, trảm linh cảnh ba thanh kiếm bên trong, trong đó một cái, chính là không gian chi đao, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Còn cần thời gian không ngắn, làm không được một lần là xong. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ lấy, tu sĩ muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc tuyệt đối không phải linh quang lóe lên liền có thể làm được. Đó là một loại mênh mông quá trình tu luyện, không phải trí tuệ đến thấm nhuần thiên địa cảnh giới, căn bản không có khả năng có bất kỳ thành tựu gì, muốn linh quang lóe lên liền lĩnh ngộ kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, nếu là Tần Thiên đã đem thanh thứ hai trảm linh cảnh đại đao cũng ngưng tụ ra, hắn muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng không khó. Bởi vì hắn ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, đã từng liền bước vào qua trảm linh cảnh, đối với không gian pháp tắc lực lượng, hắn đã sớm hiểu rõ tại tâm, một thế này muốn lần nữa lĩnh ngộ, không khó lắm. Sưu. Tần Thiên thân thể rơi xuống cước đạp thực địa. Chỉ gặp chu vi có một mảnh nhàn nhạt phấn hồng, hiển nhiên là nữ tính điện đường, tràn đầy một loại nhu hòa khí tức. Trong điện phủ thôn Phệ Minh Châu quang hoa bên trong mang theo một cỗ để cho người ta như si như say hương trượt khí tức. Điện chủ, đây chính là Tần Ngọc, kính dâng ra 10 cái cửu thiên âm lôi trợ giúp ta từ thao thiết thánh thú si chân trong tay trốn khỏi một kiếp. Ta cho hắn mấy vạn môn phái điểm cống hiến để hắn tấn thăng nội môn đệ tử. Tần Thiên thân hình vừa mới rơi vào trong cung điện, liền nghe đến một thanh âm vang lên, định thần nhìn lại, lại là Lữ Tinh Tinh. Mà dẫn hắn tới Lữ Tố, đi tới Lữ Tinh Tinh bên người, tựa hồ muốn nói thứ gì. Hai nữ tử này, nhìn rất là tương tự. Tần Thiên không khỏi lông mày nhíu lại, đều họ Lữ, dáng dấp giống như vậy, cái này Lữ Tố cùng Lữ Tinh Tinh sẽ không phải là tỷ muội. Khả năng này tính, nhìn vẫn rất cao. Tỷ tỷ, vì cái gì cái này Tần Ngọc sẽ đến nơi này? Lữ Tinh Tinh nhỏ xíu tinh thần ba động, cũng không thể giấu giếm được Tần Thiên lỗ tai, nguyên lai, hai nữ tử này thật là tỷ muội, Lữ Tinh Tinh là muội muội, Lữ Tố là tỷ tỷ. Không biết, ta cùng cái khác điện những cao thủ tiến về dị độ không gian muốn điều tra cái kia xuất hiện thao thiết thánh thú sự tình, vừa tới dị độ không gian tầng thứ nhất, liền phát hiện cường đại ma khí kia là một đầu phệ hồn thánh thú tại đồ sát tử tiêu điện đệ tử. Cái này Tần Ngọc ngược lại là rất đáng gờm, trên thân có được đông đảo linh phù pháp bảo, lại có thể chống đỡ được một đầu phệ hồn thánh thú toàn lực sức mạnh bùng lên dư ba. Bất quá lần này điện chủ nghe thấy được ngươi bẩm báo, liền dẫn hắn tới, hẳn là nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không đệ tử, muốn là những người khác trà trộn vào đến rồi. Lữ Tố tinh thần tại hơi hơi rung động. Tần Ngọc, ngươi còn không mau một chút tới bái kiến điện chủ. Lữ Tinh Tinh đột nhiên mở miệng nói ra. Tần Thiên vẻ mặt một trận, hướng phía đại điện chỗ sâu nhìn lại, liền thấy một đoàn vặn vẹo thời không bên trong có một nữ tử mơ hồ hư ảnh, toàn bộ đại điện lấy nàng làm trung tâm, có chút có sụp đổ cảm giác. Đây chính là Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên sao? Tần Thiên trong lòng run lên, không dám quá nhiều quan sát, sợ bị đối phương phát hiện. Loại này cấp bậc cường giả, hắn cũng không dám có chút khinh thường, lại không dám ra vẻ. Nếu là bị nhận ra ngụy trang, Tần Thiên cùng Lạc Âm kế hoạch, liền trực tiếp ngâm nước nóng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1050. Tùy cơ ứng biến. Thế là, Tần Thiên không chút do dự, trực tiếp quỳ mọp xuống đất, giả trang ra một bộ vô cùng kích động dáng vẻ. Bái kiến điện chủ. Hắn cái dạng này, nhìn tựa như là nông thôn nông dân vào thành đồng dạng. Đơn giản chính là duy xinh đẹp duy diệu, không dung hoài nghi. Ha ha, nghĩ không ra ngươi một cách nho nhỏ hóa thần cảnh nội môn đệ tử, lại có thể đạt được nhiều như vậy kỳ ngộ. Cái kia Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên nói chuyện. Lữ Tinh Tinh là ta Bích Tiêu Điện kiệt xuất đệ tử, ngươi ngày đó lấy ra Cửu Thiên Âm Lôi loại bảo bối kia đến giải cứu nàng, đối ta Tử Tiêu Điện công lao rất lớn, cái kia âm lôi giá trị cùng một kiện hạ phẩm đạo khí tương xứng, ngươi tổn thất cái kia Cửu Tiêu Âm Lôi, ta Bích Tiêu Điện liền luận công hành thưởng, cũng phải đền bù ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, đang vặn vẹo trong hư không điện chủ Bích La Thiên đầu ngón tay vung lên, lập tức, một cỗ bồng bột không gian lực lượng tuôn ra mà tới. Sau đó, liền đem Tần Thiên thân thể hoàn toàn bao vây lại. Vô số không gian chi lực tràn ngập Tần Thiên thân thể mỗi một chỗ địa phương, thậm chí thẩm thấu đến hắn trong nguyên thần. Thế này sao lại là đền bù, rõ ràng là đang tra dò xét Tần Thiên nội tình. Rất hiển nhiên, cái này Bích La Thiên trong lòng đang hoài nghi Tần Thiên, hoài nghi hắn có phải hay không một chút có ý khác cường giả trà trộn tiến đến. Dạng này điều tra là không thể nào trốn tránh được. Chẳng khác gì là trực tiếp đem pháp lực xông vào thân thể của đối phương bên trong kiểm tra thân thể. Tần Thiên thân thể đã bước vào nửa bước chạm linh cảnh, cùng bình thường hóa thần cảnh tu sĩ hoàn toàn không giống, chỉ cần hơi điều tra một chút liền có thể điều tra ra. Nhưng là những này không gian chi lực tại Tần Thiên trong thân thể lưu chuyển một vòng về sau, lại phát hiện Tần Thiên thể nội tư chất bình thường, chính là một cách bình thường tu luyện thành nguyên thần hóa thần cảnh đệ tử mà thôi. Lưu chuyển thật lâu, không có phát hiện Tần Thiên có cái gì sơ hở, cái này không gian chi lực liền lui trở về. Sau một khắc, cái kia vặn vẹo không gian bên trong truyền tới Bích La Thiên thanh âm. Rất tốt, Tần Ngọc, ta vừa rồi kiểm tra một chút thân thể của ngươi tư chất, mặc dù không tính là thiên tài, nhưng là vẫn có tiềm lực, ta cái này ban thưởng ngươi một loại đại thần thông tên là Trảm Dương Đao, tu luyện cực hạn có thể trảm liệt nhật. Đang khi nói chuyện, cái kia vặn vẹo không gian bên trong có một vòng ánh sáng bay ra. Rõ ràng là một loại đã tu luyện thành hình thần thông uy lực không tầm thường. Cái này một đạo đại thần thông bay thẳng vào Tần Thiên trong thân thể, dung nhập hắn trong nguyên thần, trong nháy mắt Tần Thiên liền học được loại thần thông này. Đa tạ điện chủ ban thưởng, Tần Ngọc vô cùng cảm kích, về sau sông pha khói lửa, không chối từ, là Bích Tiêu Điện ra sức châu ngựa. Tần Thiên nằm dạp trên mặt đất, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Cho đến nay, biểu diễn của hắn, duy xinh đẹp duy diệu, phi thường phù hợp Tần Thiên thân là một cái cửu tiêu tiên cung nội môn đệ tử tâm thái. Liền xem như Bích La Thiên cũng căn bản nghĩ không ra Tần Thiên sẽ là một nửa bước chạm linh cảnh đại năng cường giả, là trà trộn vào tới. Ha ha, chủ nhân, ngươi thật là sẽ tùy cơ ứng biến, vậy mà đã sớm lén đổi một cái thân thể, đem một cái hóa thần cảnh sơ kỳ đệ tử đưa ra ngoài, sau đó dùng một loại pháp môn đem hắn biến thành Tần Ngọc dáng vẻ, tình huống như vậy, liền xem như cái kia Bích La Thiên cũng điều tra không ra. Bên trong thời không chi đỉnh, Huyền Thanh Tử cười ha ha. Trong thời không chi đỉnh, thình lình còn có một người, chính là Tần Thiên. Nguyên lai. Tại từ dị độ không gian trở về quá trình bên trong, Tần Thiên sớm đã đem một cách độ hóa hóa thần cảnh đệ tử làm ra, dùng biến hóa pháp môn đem hắn biến thành Tần Ngọc dáng vẻ, mà Tần Thiên bản thể thì là đã về tới bên trong thời không chi đỉnh. Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có người điều tra thân thể của mình, cho nên trước thời hạn chuẩn bị. Giờ này khắc này thời không chi đỉnh lần nữa thu nhỏ, biến thành một cái so bụi bặm còn muốn nhỏ bé, vô cùng nhỏ điểm, giấu ở cái này đệ tử trong thân thể, xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Cái này Bích La Thiên có thể phát hiện thượng phẩm đạo khí, nhưng là không có khả năng phát hiện được thân là thần khí thời không chi đỉnh, đừng nói là nàng. Liền xem như cường hãn như Lạc Âm loại kia cấp bậc trảm linh đại năng cũng tương tự không phát hiện được. Bất quá Tần Thiên yêu nguyên rất cẩn thận, đã sớm tính toán kỹ, lần này nguy cơ xem như bình yên vượt qua. Đây là ta chém giết một vị dị độ không gian yêu ma cao thủ, cướp đoạt nó thần thông, môn thần thông này uy lực phi thường cường đại, bây giờ đã dung nhập ngươi trong nguyên thần, xem như đối ngươi một chút bồi thường. Mặt khác, ta chỗ này còn có một viên phản mệnh đan, còn có một viên thất thải vân đan. Phản mệnh đan có thể dùng đến làm thủ đoạn bảo mệnh, thất thải vân đan ăn vào có thể gia tăng 800 năm tuổi thọ, mà lại ngươi phục dụng về sau, chẳng những có thể để gia tăng tuổi thọ, còn có thể cải biến thân thể của ngươi, đề cao thân thể của ngươi tư chất, về sau tiềm lực của ngươi sẽ trở nên càng tốt hơn, tương lai coi như thành tựu giới vương cảnh đại năng cũng không phải không có khả năng. Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên lần nữa nói chuyện, sau đó hai cái đan dược bay ra. Loại này cấp bậc đan dược, có thể so với đạo khí trực tiếp bị dạng này ban cho ra, đủ để chứng minh cái này Bích La Thiên là chân chính hào phóng người. Đối đãi đệ tử của mình thật là không chút nào keo kiệt. Tần Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bích La Thiên trong Cửu Tiêu Tiên Cung giao thiệp rộng lớn như vậy. Vì cái gì được người tôn kính như vậy, thử hỏi, coi như đổi lại là hắn, cũng muốn có được dạng này một cách điện chủ. Đơn giản quá sung sướng. Đa tạ điện chủ ban thưởng. Trên mặt đất Tần Ngọc lần nữa phủ phục, trùng điệp dập đầu. Đương nhiên, cái này dập đầu người cũng không phải Tần Thiên. Tần Thiên còn trong thời không chi đỉnh đâu. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã là ta Bích Tiêu Điện nội môn đệ tử, từ đó về sau ngươi cũng không cần lại ở bên ngoài 9527 gian phòng, trực tiếp ở đến nội môn đệ tử trong cung điện đi, sau đó cùng theo tại Lữ Tinh Tinh bên người, để nàng tự mình chỉ điểm ngươi một chút đạo thuật bên trên tu luyện, tranh thủ sớm vào bước vào động hư cảnh trở thành chân truyền đệ tử. Mặt khác, về sau có cái gì trong tu luyện không hiểu đồ vật, ngươi cũng có thể thỉnh giáo Lữ Tố. Nàng cũng có thể chỉ điểm ngươi. Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên đang khi nói chuyện, vặn vẹo không gian dần dần biến mất. Tốt, hiện tại ngươi lui ra đi. Vâng. Tần Ngọc vội vàng bò lổm ngổm lui xuống. Đợi đến Tần Ngọc rời đi, Lữ Tinh Tinh mới mở miệng hỏi. Điện chủ, ngươi nhưng kiểm tra người này, nhưng phát hiện cái gì chỗ không ổn? Không có cái gì chỗ đặc thù, cũng không phải là trà trộn vào tới có ý khác chi đồ. Bích La Thiên thanh âm lần nữa vang lên, thanh âm bình thản. Xem ra cái này Tần Ngọc thật là một cái đạt được kỳ ngộ đệ tử, nếu là đạt được kỳ ngộ, như vậy trên người hắn vẫn có một ít khí vận. Ta Bích Tiêu Điện thu nhiều lai chút có được khí vận đệ tử, cũng không phải chuyện gì xấu. Lữ Tinh Tinh nhẹ gật đầu, nói. Gần nhất các ngươi còn là ít đi dị độ không gian săn giết yêu ma, ta luôn có một loại cảm giác, có một cỗ rất lớn phong bão sắp xảy ra. Bích La Thiên thanh âm lại vang lên, lần này có vẻ hơi nặng nề. Vâng, điện chủ. Lữ Tinh Tinh cùng Lữ Tố liếc nhau một cái, sau đó cung kính xác nhận.